Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 603 mở tiệc. Đặc biệt là Chu Bình Phàm, La Vong Phàm, người trẻ tuổi này cũng xem là tốt. Thế nhưng chính mình con cháu bên trong cũng có như vậy người trẻ tuổi. Thậm chí so với hắn càng xuất sắc cũng không có thiếu. Thế nhưng, liền như vậy, nhường người trẻ tuổi này rút thứ nhất, Tào gia người trẻ tuổi cùng đại nhân tiểu muội việc hôn nhân nếu như có thể thành. Sau đó Tào gia chính là đại nhân thân thích, còn sợ đại nhân không chăm sóc sao? Thật sự, bỏ mất một ức a? Không, so với bỏ mất một ức đều muốn tổn thất lớn. Vị cô nương này là linh thể không nói, dung mạo cũng là cao cấp nhất, xem ra tính tình cũng không sai. Như vậy tướng mạo, liền như vậy thành người khác, vẫn là Tào gia lão già kia, cáo già, rất sớm an bài xuống không nói, hiện tại còn cầu hôn. Nếu là không có cầu hôn, Chu gia người trẻ tuổi, La gia người trẻ tuổi còn có thể tranh tranh. Hiện tại, đại nhân đều đáp lại, tự nhiên không thể làm trái ý của đại nhân, miễn cho trêu đến đại nhân chán ghét. Chu Bình Phàm, La Vong Phàm nội tâm là tràn ngập tiếc nuối. Đột nhiên nhớ tới đến, vị đại nhân này còn có một vị đại ca, không biết có thể hay không để cho chính mình nữ tử tranh tranh đây. Nghĩ đến điểm này, Chu Bình Phàm, La Vong Phàm nội tâm đều tràn ngập dự định, quyết định, mau nhanh nhường chính mình cô gái trẻ, đến Viên gia đến, thử xem vận may. Vừa lúc đó, Kỳ Huyền Dã đi vào, đại nhân, có thể mở tiệc, Viên Thư Duật nói rằng. Những kia nô bộc cũng không thể thất lễ, cho bọn họ cũng mở trên mấy bàn. Kỳ Huyền Dã liền bận bịu nói rằng, đó là tự nhiên, ta sẽ để Kỳ gia người trẻ tuổi đi cùng bọn họ. Viên Thư Duật gật gật đầu, đại gia liền vào chỗ đi. Quả nhiên, ở trong phòng ăn, đã mang lên cái bàn, ly chản, Viên Thư Duật ngồi ở chủ vị. Bối Thanh Tâm, Lãnh Trần Hiêu chối từ một phen. Cuối cùng, Bối Thanh Tâm ngồi ở Viên Thư Duật bên trái, Lãnh Trần Hiêu ngồi ở Viên Thư Duật bên phải, những người khác cũng là lần lượt ngồi xuống. Viên Thư Kỳ cùng Tào Ngu Thu ngồi ở nhất bên ngoài chỗ ngồi. Có điều, bọn họ xem ra đều rất vui vẻ dáng vẻ, tự hồ có thể ngồi đồng thời, chính là bọn họ to lớn nhất vui sướng. Bữa cơm này là Kỳ gia đầu bếp ở Kỳ Viên dẫn dắt đi, chỉ đạo dưới làm thành. Nếu là phải cho Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân ăn đồ vật, Kỳ Viên tự nhiên sẽ mang theo xử lý. Nếu như không phải Viên Thư Duật cũng phải vào bàn ăn bữa cơm này, Kỳ Viên mới chẳng muốn động thủ đây. Kỳ Viên nhưng là thời khắc nhớ tới, chính mình là thần long đại nhân chuyên dụng đầu bếp, không có cái gì rau trộn. Đầu tiên tới chính là một con nướng cừu con. Nhìn thấy này con nướng nguyên con dê, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng. Dĩ nhiên là linh thú. Vị đại nhân này đều là có thể mang cho người ta kinh ngạc. Bên cạnh một Kỳ gia con cháu, đứng ở bên cạnh, cho mọi người mảnh thịt dê. Đầu tiên là dê trên ngực nhất tươi mới thịt, cho Viên Thư Duật. Tiếp đó, là Bối Thanh Tâm, Lãnh Trần Hiêu, hạ xuống mới phải người khác. Bối Thanh Tâm nhẹ nhàng xé khối tiếp theo thịt dê nếm trải thử. Nhất thời, trong miệng liền tràn ngập mùi thơm ngát. Này thịt dê dĩ nhiên không một chút nào mùi. Ăn ở trong miệng, tươi mới cực kỳ. Một cắn liền cắn ra đến rồi nước. Càng chủ yếu chính là, này thịt dê ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, khiến người ta ăn đi cảm thấy thoải mái cực kỳ. Bối Thanh Tâm đã hơn 100 năm không có làm sao ăn qua đồ vật. Tuy rằng, thỉnh thoảng sẽ ha ha võ đăng sơn phía sau núi trong hàn đàm cá. Thế nhưng dê bò thịt như vậy hồng thịt, nàng đã mấy trăm năm đều chưa từng ăn. Vốn là không chuẩn bị ăn bao nhiêu. Coi như là kéo xuống một ít thịt ăn, cũng là vì cho Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân mặt mũi. Hiện tại, ăn một miếng, nhất thời cảm thấy miệng đầy sinh thơm. Ăn rất ngon, không tự chủ được, liền ăn xong một tảng lớn. Mà Trác Tất Phàm, Tống Thạch Đạo, càng là biết thịt dê chỗ tốt, liền bắt đầu khối lớn bắt đầu ăn. Hai cái đại môn phái trưởng môn nhân, Dĩ nhiên thật giống chưa từng ăn thịt như thế. Ăn như hùm như sói. Thật nên nhường bọn họ cửa người. Đệ tử tới xem một chút. Hạ xuống chính là những người khác. La Tiêm Tiêm, La Hữu Minh là người bình thường. Tự nhiên thưởng thức không ra linh khí. Thế nhưng bọn họ cũng cảm thấy vào miệng. Lối vào thịt dê ăn rất ngon. Bọn họ cả đời đều chưa từng ăn tốt như vậy ăn thịt dê. La Tiêm Tiêm cũng là không để ý tới thục nữ bản sắc. Dùng tay cầm thịt dê liền bắt đầu ăn. Cho tới Điêu Nhị Long, Mã Nhất Đạo, càng không để ý hình tượng. Viên Thư Duật nở nụ cười. Nói chuyện, từ từ ăn, món ăn còn có rất nhiều đây. Tất cả mọi người, một tiếng. Bắt đầu ăn nhiều đại nhai. Rất nhanh cái khác món ăn cũng tới đến rồi. Có thịt bò làm các loại thức ăn. Thịt dê làm các loại thức ăn. Còn có hải sản. Đặc biệt là cái kia bàn cá ngừ kali cá sống. Làm cho tất cả mọi người đều khen không dứt miệng. Tươi mới thịt cá. Không có gia nhập bất kỳ gia vị. Để vào trong miệng. Chính là một luồng thơm ngọt mùi vị. Không hề có một chút mùi tanh. Ăn xong sau đó. Trong miệng đều là ngọt ngào. Hạ xuống còn có mấy bàn thức ăn chay. Chuyên môn đặt ở bối thanh tâm. Lãnh Trần Hiêu trước mặt. Mang món ăn kỳ ra người trẻ tuổi nói chuyện. Này mấy bàn món ăn. Chuyên môn là cho bối đạo trưởng. Lãnh đạo trưởng chuẩn bị. Những người khác thưởng thức dưới liền có thể. Không thể ăn nhiều. Mọi người có chút buồn bực. Viên Thư Duật nói chuyện. Này thức ăn chay bên trong ẩn linh khí quá dồi dào. Không phải người bình thường có thể nhận được lên. Đến bối đạo trưởng. Lãnh đạo trưởng cảnh giới này. Là có thể tùy tiện ăn. Bối thanh tâm. Lãnh Trần Hiêu thụ sủng nhược kinh. Luôn mồm nói tạ. Bối thanh tâm cắp lên một cái cây du mạch món ăn. Nếm chảy một hồi. Nhất thời suýt chút nữa liền đầu lưỡi cũng nuốt lấy. Món ăn ăn ngon là một cái nguyên nhân. Càng chủ yếu chính là. Này trong thức ăn ẩn chứa linh khí cũng quá dồi dào đi. So với nước linh tiền tinh hoa cũng bất đắc chí nhiều nhường. Như vậy linh rau. Ăn đi. Không những sẽ không ở bên trong thân thể sản sinh tạp chất. Còn sẽ tăng cao thực lực. Nếu như có thể mỗi ngày ăn như vậy món ăn. Thực lực không tăng cao mới là lạ đây. Bối thanh tâm cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vị đại nhân này gốc gác. Căn bản không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ mới ăn xong. Tất cả mọi người là hài lòng. Đặc biệt là bối thanh tâm. Lãnh Trần Hiêu hai người này. Đặt chân kim đan kỳ sau đó. Thực lực của bọn họ tăng lên chậm chậm. Cũng không biết lúc nào mới có thể đến nguyên anh kỳ. Thế nhưng. Nếu như có thể mỗi ngày dùng ăn những linh thú này thịt. Linh rau. Bọn họ có thể rất nhanh sẽ có thể đặt chân nguyên anh kỳ. Hai người suy nghĩ rất lâu. Không biết nên làm gì. Không biết nên nắm những thứ gì đến. Có thể cùng vị đại nhân này trao đổi một ít linh thực. Nhưng là, những thứ đồ này, căn bản đều là vô giá. Bọn họ cũng không bỏ ra nổi vị đại nhân này có thể coi trọng đồ vật. Hai người ăn một bữa cơm. Ăn đi ra không ít vẻ u sầu. Kỳ Huyền Dã mang theo mọi người. Cho bọn họ sắp xếp nơi ở. Tất cả mọi người tản đi. Chờ mong dưới tới chậm cơm. Cũng có người đi tới trong vườn. Khắp nơi đi dạo. Nhìn một chút. Vừa lúc đó. Liền nhìn thấy La Vong Phàm do dự. Không hề rời đi. Thật giống có chuyện gì như thế. Viên Thư Duật mở miệng. La gia chủ. Ngươi còn có chuyện gì sao? La Vong Phàm suy nghĩ một hồi. Đúng. Đại nhân, ta còn thực sự có một số việc muốn tìm ngài đây. Viên Thư Duật gật gật đầu. Người ngồi xuống đi, từ từ nói. Đến tột cùng là có chuyện gì muốn tìm ta? La Vong Phàm ngồi xuống. Sau đó nói rằng, là như vậy, ta có một người bạn. Ở Thái Lan, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.